Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 279. Hằng Phong bí cảnh tiến vào bí cảnh nội vây canh một xem xong cuối cùng một tờ thư. Thượng quan Huyền Ý cúi đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, nhìn thấy hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng môi đỏ phá lệ mê người, theo bản năng liếm liếm chính mình môi. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy hắn này mê người động tác, duỗi tay đem hắn đầu ấn hướng chính mình, lại lần nữa đem hắn hôn đến đầu óc choáng váng. Một cái dùng sức, hai người vị trí lại lần nữa trao đổi. Tiêu Lăng Hàn sấn thượng quan Huyền Ý còn không có phản ứng lại đây, cúi đầu ngậm lấy hắn vành tai. Thực mau, hắn liền một tia phản kháng sức lực cũng đã không có, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm. Trong không gian 10 ngày sau, thượng quan Huyền Ý mỏi mệt nằm ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực, hắn hiện tại một cái ngón tay đều không nghĩ động, chỉ nghĩ ngủ nó cái 3 ngày 3 đêm. Rõ ràng chính mình đều đã tưởng hào muốn xoay người làm chủ, kết quả mơ màng hồ đồ lại thành bị rau trộn cái kia. Huyền Ý, ngủ rồi sao? Tiêu Lăng Hàn nửa nằm ở trên giường, nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực người, tay thưởng thức tóc của hắn. Còn không có, thượng quan Huyền Ý nhẹ nhàng giật mình, nhắm mắt lại đáp. Có thể đem người tiến bí cảnh sau trải qua nói cho ta nghe một chút đi sao? Cũng không có gì, chính là ngủ một giấc, tỉnh lại liền độ hóa thần lôi kiếp. Tiêu Lăng Hàn nghe khóe miệng run rẩy một chút, thật sự là khí vận chi tử, này ngủ một giấc đều có thể thăng cấp. Kia sư huynh, ngươi đều đã trải qua cái gì? Ta sao, ta, trước nói hảo, cho ngươi nói, ngươi cũng không thể sinh khí. Thượng quan Huyền Ý lông mày một trọn, Tiêu Lăng Hàn làm chính mình không thể sinh khí. Chẳng lẽ hắn làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình, hoặc là lại có tiểu yêu tinh nhào vào trong ngực. Ân, ngươi nói đi, chỉ cần không phải quá phận, ta sẽ không sinh ngươi khí. Lời nói là nói như vậy, thượng quan Huyền Ý lại là dựng lên lỗ tai, chuẩn bị tốt sinh nghe một chút. Cái gì buồn ngủ, bởi vì Tiêu Lăng Hàn một câu, lập tức tất cả đều không thấy. Tiêu Lăng Hàn liền đem chính mình tiến vào bí cảnh sau trải qua, cấp thượng quan Huyền Ý nói một lần. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn liền vẫn luôn quan sát đến vẻ mặt của hắn, thấy hắn đôi mắt nhắm chặt, trên mặt không có gì biểu tình, cũng không biết có hay không sinh chính mình khí. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn trải qua, thượng quan Huyền Ý có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới thông minh cơ trí Tiêu Đại Ma Vương, cơ nhiên còn sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng này cũng chứng minh chính mình ở trong lòng hắn là duy nhất không bỏ xuống được tồn tại, cho dù là hắn kia chưa từng gặp mặt song thân, cũng không thể làm hắn nội tâm khởi một tia gợn sóng. Đương nhiên cũng may mắn hắn đem có tất cả về chính mình ký ức phong ấn, bằng không hắn sáng sớm liền chạy tới tìm chính mình cũng không có khả năng như vậy đã sớm có thể tỉnh lại. Còn có hắn được đến những cái đó cơ duyên, chẳng phải là đều phải cùng hắn gặp thoáng qua. Lại nói chính mình không cũng ngủ say 40 năm, như vậy tính hạ kỳ thật tới hết thầy đều vừa vặn tốt. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chạy tới cứu chính mình. Này hẳn là chính là hai người chi gian duyên phận, bọn họ nên ở bên nhau, nên là một đôi. Huyền Ý, ngươi ngủ rồi sao? Thấy chính mình nói xong, thượng quan Huyền Ý cũng không có nói một lời, không biết có phải hay không sinh khí. Tiêu Lăng Hàn thử tính kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi trong chốc lát, không phản ứng, cúi đầu, phát hiện hắn hô hấp lâu dài, đã ngủ. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn tiểu gia hỏa mỏi mệt sắc mặt, kỳ thật hắn còn tưởng hung hăng lại khi dễ hắn. Bất quá, xem hắn mệt đến liền xoay người đều không có sức lực, thanh âm cũng nghẹn ngào, tạm thời trước buông tha hắn. Xem hắn về sau còn dám không dám nghĩ ở mặt trên. Đường thượng quan Huyền Ý lại lần nữa tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Hắn lần này là thật sự bị Tiêu Lăng Hàn khi dễ tàn nhẫn. Vài lần kêu tên kia đình, tên kia không những không ngừng, còn càng dùng sức. Nhớ tới, thượng quan Huyền Ý liền buồn bực, có phải hay không ở mặt trên người kia liền không có như vậy mệt. Vì cái gì mỗi lần Tiêu Lăng Hàn đều tinh thần sáng láng, thần thanh khí sảng. Cùng chi tương phản chính là, chính mình biểu tình uể oải, tinh thần uể oải. Nhưng, chính mình cũng muốn nếm thử một chút ở mặt trên có phải hay không liền không như vậy mệt. Kết quả, chính mình cư nhiên không thành công. Không có việc gì, có rất nhiều cơ hội, luôn có cơ hội áp trở về. Thượng quan vẫn luôn ở chờ mong chính mình ngày nào đó có thể phản áp Tiêu Lăng Hàn. Hắn không biết chính là, từ lúc bắt đầu hắn liền chú định trở thành bị áp cái kia, đời này đều phiên không được thân. Tiêu Lăng Hàn vào phòng liền thấy Thượng quan Huyền Ý ở trên giường phát ngốc, lập tức không khỏi nói. Tỉnh, nhanh lên rời giường ăn một chút gì, ta cho ngươi ngao cháo, bên trong bỏ thêm chút linh dược, hảo hảo bổ bổ, bằng không ngươi này thể lực cũng quá kém. Thượng quan Huyền Ý ngẩng đầu liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, làm hắn không khỏi run lập cập. Tổng cảm giác tên kia tùy thời đều sẽ hóa thân thành sói, đem chính mình nuốt ăn nhập bụng. Hắn hóa thần kỳ tu vi, thân thể trải qua lôi kiếp rèn luyện, còn thường xuyên luyện thể, Tiêu Lăng Hàn cư nhiên nói hắn thể lực kém, hảo đi. Ở kia phương diện, hắn thừa nhận thể lực không bằng Tiêu Đại Ma Vương cái này đại sắc lang. Chờ Thượng quan Huyền Ý uống xong cháo, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một viên trái cây đặt lên bàn. Thượng quan Huyền Ý thấy kia viên trái cây nháy mắt, đôi mắt liền rời không ra. Duỗi tay liền đi lấy, nào biết hắn lại bắt cái không. Nhìn về phía đầu sỏ gây tội, Thượng quan Huyền Ý trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này lấy ra tới còn không phải là cho chính mình ăn sao? Vâu, hắn trực tiếp đứng lên, tiến đến Tiêu Lăng Hàn trước mặt, đối với kia trương khuôn mặt tuấn tú liền hôn một cái. Tiêu Lăng Hàn không nghĩ tới chính mình còn không có nói, Thượng quan Huyền Ý đã hiểu chính mình ý tứ, xem ra bọn họ ăn ý 10 phần A, không trong chốc lát, Thượng quan Huyền Ý ăn xong một viên. Sau đó hắn mắt trông mong nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn còn muốn ăn, nếu là hắn không có nhớ lầm nói, huyết long cây ăn quả một lần có thể kết 5 viên. Hắn mới ăn một viên, đó chính là nói Tiêu Lăng Hàn trong tay hẳn là còn có 4 viên. Không đúng, dựa theo thời gian tới tính, long huyết quả hẳn là thành thục 2 lần. Kia Tiêu Lăng Hàn trong tay hẳn là còn có 9 viên, 9 viên A, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo hắn phình phình gương mặt, nói. Hôm nay ăn trước một viên, dư lại hôm nào lại ăn. Vậy ngươi có thể hay không đưa cho ta bảo quản? Thượng quan Huyền Ý lập tức để yêu cầu, hắn hảo tưởng dùng một lần đem chúng nó đều ăn xong. Ngươi có thể bảo đảm, ngươi không đồng nhất thư tính ăn xong, ta liền cho ngươi bảo quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn hắn, liền hắn điểm này tự khống chế lực, phòng chừng đợi chút sân chính mình không chú ý. Lập tức tất cả đều sẽ bị hắn ăn sạch. Ta, tính, thả ngươi nơi đó liền thả ngươi nơi đó đi. Dù sao đều giống nhau, Thượng quan Huyền Ý lập tức thay đổi thái độ, không thắng để ý nói. Ân, Huyền Ý, còn nghỉ ngơi sao? Nếu là không nghỉ ngơi chúng ta đi ra ngoài nhìn xem bí cảnh còn có hay không cái gì cơ duyên. Đi ra ngoài đi, nếu có thể tìm được làm ngươi thăng cấp hóa thần kỳ cơ duyên thì tốt rồi. Hai người linh hồn song tu sau, Thượng quan Huyền Ý đã biết Tiêu Lăng Hàn tu luyện yêu cầu rất nhiều linh khí, là bởi vì hắn linh căn nhiều, toàn linh căn. Nếu là muốn tìm được làm hắn đột phá cơ duyên, ít nhất đến yêu cầu thập phần, phía trước hắn đã được đến 5 phân, kia lại tìm 5 phân, hơn nữa chính bọn họ một ít linh bảo không sai biệt lắm là đủ rồi. Hai người sau khi rời khỏi đây, phía trước bị Tiêu Lăng Hàn chém quay đầu nam tu thi thể như cũ ngã trên mặt đất. Thượng quan Huyền Ý đi lên đem nam tu không gian giới tử hái xuống, thần thức đảo qua, gia hỏa này hảo có tiền, thật nhiều linh thạch, cũng không biết đánh cướp bao nhiêu người. Nhìn thấy Thượng quan Huyền Ý ngốc lăng lăng biểu tình, Tiêu Lăng Hàn suy đoán cái kia nam tu hẳn là rất có tiền, là cái thổ hào. Lăng Hàn, người mới gia hỏa này có bao nhiêu linh thạch? Thượng quan Huyền Ý mở to sáng lấp lánh hai mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Người này nếu sử dụng kim thi trùng giết người đoạt bảo, kia hắn hẳn là rất có tiền, linh thạch ít nhất thượng trăm triệu. Tiêu Lăng Hàn suy đoán nói, cũng là do hòa này xui xẻo, ai không cướp bóc, cố tình muốn đi cướp bóc đồng dạng là hóa thần kỳ tu vi Thượng quan Huyền Ý, hơn nữa Thượng quan Huyền Ý còn có được dị hỏa. Thượng quan Huyền Ý vươn ba ngón tay, có nhiều như vậy, 300 triệu, Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Cũng không biết gia hỏa này giết bao nhiêu người, này đó đều cùng chúng ta không quan hệ, ta nơi này cũng có rất nhiều cái không gian giới tử, cùng nhau cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một phen không gian giới tử, Lăng Hàn, ngươi đi cướp bóc người khác. Thượng quan Huyền Ý kinh ngạc mà nhìn Tiêu Lăng Hàn trong tay không gian giới tử, ít nói cũng có mấy chục cái. Đều là chút không có mắt người, một hai phải chạy đến ta trước mặt tới tìm tồn tại cảm, ta tự nhiên muốn thành toàn bọn họ. Tiêu Lăng Hàn đương nhiên nói, những người đó một đám thấy hắn độc thân một người, đều cảm thấy hắn dễ khi dễ. Đến trước khi chết mới biết được, ai mới là tốt nhất khi dễ cái kia. Nhiều như vậy linh thạch, sư huynh, nói không chừng chúng ta lại tìm hai phân cơ duyên, ngươi là có thể thăng cấp hóa thần kỳ. Thượng quan Huyền Ý nhất nhất xem qua những cái đó giới tử, kinh hỉ nói. Nghe được thượng quan Huyền Ý nói như vậy, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy trong lòng ấm áp, sủng nịch nhìn hắn. Linh thạch chúng ta ngày thường còn phải dùng, không thể tất cả đều cho ta một người dùng, chính ngươi cũng lưu một ít. Không có việc gì, ngươi trước dùng, ra bí cảnh, chúng ta lại tránh chính là, đến lúc đó chúng ta không gian giới tử một ít không dùng được đan dược trận bàn đều bán, linh thạch tự nhiên liền có. Thượng quan Huyền Ý nghĩ, tăng lên thực lực quan trọng nhất, dù sao bọn họ hai cái có tay nghề, đều có thể tránh đến linh thạch, chỉ có thực lực tăng lên mới là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Tiêu Lăng Hàn hôm nay đã có hơn 60 tuổi, ly 300 tuổi cũng chỉ có 240 năm. Tiêu Lăng Hàn tâm tình sung sướng nói, hảo, nghe ngươi, nhà của chúng ta linh thạch từ ngươi an bài. Tức phụ nhi nói có lý, hắn vì chính mình an bài hảo hết thảy, chính mình tự nhiên là muốn tiếp thu. Thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nói ra những lời này, cấp náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá trong lòng lại là ngọt tư tư. Khi nói chuyện, trên mặt đất nam tu thi thể đã bị thượng quan Huyền Ý phóng hỏa thiêu, bên ngoài bố trí trận pháp cũng bị hai người cùng nhau triệt. Thu thập hảo hết thảy, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người nắm tay hướng phương nam bay đi. Một ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đi ra khu rừng rậm rạp, đứng ở một mảnh xanh mượt trên cỏ. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có một bóng người. Lăng Hàn, người xác định nơi này là Hằng Phong bí cảnh nội vây. Thượng quan Huyền Ý hồ nghi hỏi, mục cập chỗ trừ bỏ mặt cỏ, bốn phía rỗng tuếch. Cùng trong tưởng tượng linh khí nồng đậm, có truyền thừa cung điện nội vây hoàn toàn không đáp biên. Tiêu Lăng Hàn từ trên mặt đất nhặt lên một viên đá, về phía trước phương ném đi, phía trước trống không một vật giữa không trung, bởi vì đá tiến đến. Tạo nên từng vòng gợn sóng. Nguyên lai nơi này có khác huyền cơ. Thượng quan Huyền Ý nhìn đến đá biến mất, lập tức hiểu được, nhìn như yên tĩnh mặt cỏ, chỉ là nội vây nhập khẩu. Ân, chúng ta vào đi thôi. Tiêu Lăng Hàn bắt tay duỗi đến thượng quan Huyền Ý trước mặt. Thượng quan Huyền Ý lập tức vươn tay trái nắm đi lên, hai người nắm tay biến mất ở trên cỏ, này phiến mặt cỏ lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nguyên lai Hằng Phong bí cảnh nội vây là một tòa đại khí hào hùng cung điện, lúc này cung điện trong đại điện đã tụ tập vài trăm người. Mọi người đều từng người vì doanh, chia làm mười mấy cái vòng nhỏ hẹp, cơ hồ xuyên cùng khoản quần áo người đều đứng chung một chỗ. Trong đó một người số nhiều nhất vòng, bọn họ xuyên y phục hỗn độn, cái gì nhan sắc, cái gì kiểu dáng đều có, những người này đều là tán tu. Vừa đến nơi này khi... Những cái đó cùng cái tông môn người đều tụ tập ở bên nhau, có vẻ người đông thế mạnh, bọn họ cũng chỉ hảo ôm đoàn sưởi ấm. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trong đại điện, tầm mắt mọi người sôi nổi dừng ở hai người trên người, nhìn đến bọn họ xuyên y phục, lập tức phán định này hai người là tán tu. Vừa tiến đến liền đã chịu mọi người chú ý, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý đứng ở tại chỗ tạm thời không có động. DFY, quảng cáo. Cách chương.